Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, 528 ở người anh Minh dưới sự chỉ huy. Địa cầu văn minh diệt vong rồi. Lúc trước hắn có thể ngang tàng, vẫn cầm lỗ mũi nhìn người. Kết quả, chấm ngoặc kép, quý tu nhân nhìn lướt qua nhân vật thẻ tên gọi, liền biết mình phạm tội. Chọn cái tiểu rác rưởi làm ban đầu đội ngũ hạt nhân. Liền này a, phổ thông N thẻ một viên. Trực tiếp bị người đè xuống đất ma sát. Nửa điểm bọt nước đều bay nhảy không ra. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng ma sát người của hắn là kiếm thủ đích truyền Trừ Vũ kiếm Chu Hàm Dịch. Nhưng nhân ra lời nói đều nói rất rõ ràng rồi. Kém chính là kém. Nhược chính là yếu. Không có gì để nói nhiều. Điểm tiến nhân vật thẻ. Quan sát nhân vật tình hình cụ thể. Quý tu nhân phát hiện này điếu người số liệu nát bét. Trừ bỏ kiếm đạo thiên phú đạt đến 8 điểm bên ngoài. Những phương diện khác đều bình thường. Tức chiến lực ước bằng không. Cầm đem súng lục nhỏ đều có thể giết chết hắn. Hô, may là đội ngũ thành lập kinh doanh loại. Không phải nhân vật đóng vai loại. Bằng không hắn này mẹ trực tiếp chính là địa ngục độ khó bắt đầu a. Quý tu nhân rất nhanh phát hiện, mời chào người thứ nhất đội ngũ thành viên sau. Trên màn hình liền hiện ra một chuyến tin tức, khoảng cách thần đình đợt thứ nhất xâm lấn, còn thừa 14 ngày. Quý tu nhân biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc. Dò ra ngón tay đi điểm Chu Hàm Dịch, làm kiếm thủ đích truyền Chu Hàm Dịch. Thuộc tính tuyệt đối so với trong tay tấm này N thẻ càng cao hơn. Chu Hàm Dịch từ chối ngươi mời chào, ngu muội không phải là sai. Ngông cuồng tự đại mới là nguyên tội. Ta từ chối cùng thực lực nhỏ yếu lại tự cao tự đại người hợp tác. Heo đội hữu là cùng thần đối thủ một dạng để người hoảng sợ tồn tại. Chu Hàm Dịch như thế nói đến. Nhìn thấy điều này nhắc nhở. Quý tu nhân cả người đều choáng váng. Màn hình trên cùng đếm ngược chính đang nhanh chóng biến hóa. Khoảng cách thần đình xâm lấn. Còn sót lại 13 ngày linh 23 giờ lại 30 phút. Hắn hơi hơi đổi tính toán một chốc thời gian. Phát hiện trong game 14 ngày. Gần như giống như là thời gian trái đất một ngày. Thời gian không nhiều. Nhất định phải mau nhanh kéo một ít cường nhân. Ngoan nhân tiến đội ngũ mới được. Nghĩ như vậy. Quý tu nhân cấp tốc trượt màn hình. Ở toàn quốc các nơi kéo người. Tuy rằng, địa cầu OL thần đình xâm lấn, nhìn qua như là một khoản khắc kim thẻ khôi tập loại trò chơi. Nhưng trên thực tế, căn bản không cần nhận thưởng. Bất luận cái gì bị quý tu nhân tìm tới nhân vật. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền cũng có thể gia nhập vào trong đội ngũ. Đội ngũ thành viên không có hạn mức tối đa. Có thể tự do tạo thành. Nghĩ kéo bao nhiêu người kéo bao nhiêu người. Chơi một lúc sau, quý tu nhân cũng khoảng chừng rõ ràng. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Cách chơi, đại khái là cho 14 ngày trò chơi thời gian để player chuẩn bị đội ngũ. Đợi được sau 14 ngày, thần đình đợt thứ nhất kẻ địch giáng lâm địa cầu. Liền để này một đống siêu phàm các đại lão đi chống. Nhìn một cái cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người địa cầu. Chết càng ít, cho điểm càng cao. Cuối cùng. Thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ, danh sách lớn, hẳn là chính là nhìn cho điểm bảng xếp hạng, đem 5 người đứng đầu tính đi vào. Bất quá, sau 14 ngày, thần đình xâm lấn, hẳn là sẽ chân chính chuyện đã xảy ra. Quý tu nhân mi tâm nhíu chặt, sắc mặt nghiêm nghị, điểm này, mọi người hẳn là đều có thể nhìn ra mới đúng. Tiên tri, Mã Nhiên cùng Du Hí chủ thần, Huyền, Liên Động. Bây giờ đã đặt tại ở bề ngoài. Khoản này, địa cầu OL thần đình xâm lấn. Làm nhất một vòng mới chủ thần trò chơi. Kéo dài thời gian dài tới hiện thực thời gian 14 ngày lâu dài. Là trước nay chưa từng có. Cất giấu trong đó một số thâm ý. Không cần động quá nhiều tế bào não liền có thể nhìn ra một. Hai, nương theo trò chơi tiến hành. Quý tu nhân là thật bị buồn nôn đến. Hắn làm kiến đội hạt nhân tờ thứ nhất nhân vật thẻ. Cái kia N cấp chương chính khanh ngu muội tự đại người. Chỉ cần ở tại trong đội ngũ. Sẽ để rất nhiều cường lực nhân vật từ chối gia nhập đội ngũ. hoặc là người khác ghét bỏ hắn, hoặc là hắn khiêu khích nhân gia, bị sau khi đánh bại còn không phục. Trong game, thời gian quá khứ một tuần, quý tu nhân đội ngũ đội hình vẫn là nát bét. Khi hắn kém chút đem điện thoại di động bị đập phá, muốn xé thẻ đem nhân vật này đưa ra tiền tuyến để hắn chết. Có thể này điếu mạng người lại rất rán. Mỗi lần cùng linh tinh người ngoài hành tinh chiến đấu sau, không quản đội hữu chết rồi bao nhiêu, đều có thể cầu sống sót. Nói hắn rất sợ chết đi, cũng không có. Nhân ra xác thực phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu, chỉ là tính cách không quá được người thích thôi. Này ngoan cường sức sống, hầu như để quý tu nhân hoài nghi tấm này N thẻ là thật địa cầu nhân vật chính rồi. Đội ngũ danh sách bên trong thành viên khác chết thất thất bát bát, đổi một nhóm lại một nhóm sau. Quý tu nhân vò mè không sợ ném đem màn ảnh khóa chặt chính mình trường học. Ở trong game tìm tới chính mình nhân vật thẻ. R cấp quý tu nhân nhân tạo người may mắn ánh mắt của tiên tri nhìn kỹ ngươi. Ồ, chấm ngoặc kép, quý tu nhân trừng mắt nhìn. Ta danh hiệu này nghe tới còn rất châu bò. Dĩ nhiên là so với N thẻ còn cao hơn một cấp R thẻ. Có sao nói vậy? Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Bên trong, N thẻ kỳ thực cũng không tính là cái gì cá thối nát tôm. Có thể xưng là trung kiên chiến lực rồi. R thẻ càng là ít ỏi. Trừ bỏ ở các đại học xã có thể càn quét đến một ít bên ngoài. Cái khác khu vực hầu như không tìm được. Nhưng là điểm tiến nhân vật thẻ kiểm tra tình hình cụ thể sau. Quý tu nhân sắc mặt vừa vỡ. Công kích, tỷ lệ trúng mục tiêu. Phòng ngự, tốc độ, né tránh. Sự chịu đựng, lực lượng tinh thần, linh hồn cường độ, tấm này nhân vật thẻ tổng hợp thuộc tính nhìn xuống đến. Liền hai chữ, rác rưởi, trừ bỏ bị người làm cất cao may mắn thuộc tính một cột bên trong có cái cộng 5 bên ngoài. Những phương diện khác, có thể nói không còn gì khác. Bất quá tốt xấu là hy hữu R thẻ, không phải nhất kéo hông phổ thông N thẻ. Quý tu nhân cảm giác mình không thể ghét bỏ chính mình. Lại nhược nhân vật, chỉ cần kéo lên mấy cái tốt đội hữu, lại đầy đủ lợi dụng sủng vật hệ thống, không hẳn không có thể thuận lợi qua cửa, đánh ra một cái thành tích tốt, hay là kia cộng 5 may mắn có hiệu lực. Quý tu nhân kế tiếp trò chơi thuận lợi rất nhiều. Cùng ngày, hắn ngay ở Thảo Lư học xã chiêu mộ được thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Mã Nhiên. Cấp thần Mã Nhiên tiên tri trước mặt giai đoạn. Địa cầu bản thổ thế lực người mạnh nhất, nên cấp thần nhân vật vào đội sau lời kịch là bảo vệ địa cầu là trách nhiệm của ta. Cùng thần đình một trận chiến, ta việc nghĩa chẳng từ nan, lẽ ra nên xung phong ở trước, bị rất nhiều đại lão từ chối quá vô số lần quý tu nhân. Hầu như cảm động nhiệt lệ tràn mi. Sau đó, nên cấp thần nhân vật thẻ lại liên tiếp phát động 3 sự kiện lớn. Một trong số đó tên là đánh cứu Trương Chính Khanh, ở Mã Nhiên quan ái chi quyền, chờ đợi chi chân cùng tha thiết chi đầu gối phần món ăn liên chiêu dưới. Trương Chính Khanh mặt trái khuyết điểm bị trực tiếp xóa đi. Thẻ nhân vật nhưng vẫn là N cấp, hậu tố lại đã biến thành bị đánh cứu người. Thứ hai tên là Ma Tử Đích Truyền, ở nên sự kiện bên trong. Quý tu nhân thành công mời đồng dạng bị Mã Nhiên đánh đã cứu senior cấp Ngô Địch Vô Úy giả ra. Nhập đội ngũ, thứ ba tên là đồng sinh cộng tử ràng buộc. Ở 14 ngày kỳ hạn đến trước, SSA cấp Tô Sắc Vi võ thần chủ động gia nhập đội ngũ. Biểu thị xông pha chiến đấu chuyện như vậy. Nàng so với Mã Nhiên như vậy nhân viên văn phòng càng thích hợp một ít. Liền như vậy, quý tu nhân ở nhờ số trời run rủi. Tạo thành một cái hoàn mỹ đội hình. 14 ngày kết thúc. Thần đình xâm lấn. Trên cả trái đất tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu phát sinh biến hóa. Dường như mở ra gấp 10 lần tốc một dạng. Tiến vào tức thời tính toán giai đoạn. Mã Nhiên bị thần đình trục xuất đến tận cùng vũ trụ. Đội ngũ của ngươi bên trong. Còn lại thành viên toàn bộ chết trận. Trong cuộc chiến tranh này. 7 tỷ địa cầu người tử vong. Báo trước văn minh nhân loại sắp nghênh đón Trung Yên. Nhân loại tuyệt vọng bão hòa thức vũ khí hạt nhân oanh tạc. Cũng không năng lực địa cầu mang đến hòa bình. cũng chưa từng xúc phạm tới kẻ địch nửa phần. Sót lại chút ít nhân loại, dường như trong cống ngầm con chuột, ở đường nước ngầm cùng chỗ che chở bên trong kéo dài hơi tàn. Hy vọng cùng tương lai, đều bị triệt để chôn vùi. Ở ngươi anh minh dưới sự chỉ huy, địa cầu văn minh diệt vong rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.